Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 86, chúng ta đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Pertern giáo phụ lời còn sót lại bị giấu ở liền trong bụng. Hắn giật mình nhìn La Đường, yêu đời như vậy điều kiện, thật là có người biết cự tuyệt. Lãnh chúa các hạ, ta là nghe lầm sao? Không có, ta nói đúng cự tuyệt. Ta chỉ muốn qua một cái vấn đề. Xâm lâm trấn nhỏ cũng nhập Blue Vương quốc sau đó. Nơi này biết sẽ không biến thành hai nước giao chiến tiền tuyến. Một tòa chiến tranh biên giới thành phố và một cái yên lặng tường hòa trấn nhỏ. Ta lựa chọn người sau. Ta không thể để cho trấn nhỏ người lâm vào trong chiến tranh. Ru vương quốc những cái kia bỏ tỉnh rời quê hương lưu dân. Để cho ta rõ ràng nhà tầm quan trọng. Lãnh chúa các hạ, người biết mình cự tuyệt một vị giáo phụ ý tốt. Biết có kết quả gì sao? Gary bỗng nhiên lạnh giọng chen vào nói. Có hậu quả gì không? Chúng ta trấn nhỏ tự nhiên biết gánh vác. Không nhọc các hạ lo ngại. Scott đứng ra đối chọi tương đối gay gắt. Gary đứng ở cửa, Scott vậy một mực đứng ở cửa. Hắn đã sớm xem cái này bò hò hét kỵ sĩ khó chịu. Xâm lâm trấn nhỏ vốn có cơ hội phát triển thành một tòa thành lớn. Lãnh chúa các hạ vậy có cơ hội thành là nam tước. Có lẽ Scott các hạ cũng có thể lấy được tước vị. Bao gồm trong thành một ít những thứ khác, quan chức cũng có thể lấy được huân tước. Lãnh chúa các hạ cự tuyệt, cũng chính là bấm đứt những người khác thành là quý tộc cơ hội. Chuyện này Scott các hạ cân nhắc qua sao? Gary khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Ngươi bị ngươi thần phục lãnh chúa chặn huân tước đường. Ngươi còn thành tâm ra sức vị lãnh chúa này sao? Những người khác sau khi biết, còn biết thành tâm ra sức vị lãnh chúa này sao? La Đường cười một tiếng. Nếu như ta nơi này muốn thành lập thành lớn, như vậy một người nam tước vị có phải hay không thấp một chút? Trấn thủ biên giới, làm sao cũng phải là một cùng tử tước, thậm chí là bá tước chứ. Ta như thành tử tước, trong thành những quan viên khác đều có thể thành là nam tước. Ta như thành bá tước, bọn họ càng có thể nước lên thuyền lên. Giáo phụ các hạ chỉ có thể cam kết ta một người nam tước. Ta thì tại sao đáp ứng? Gary sợ ngây người. Cái này tiểu lãnh chúa có phải hay không quá để mắt trấn nhỏ vị trí? Người nơi này chỉ là một cằn cỗi trấn nhỏ. Thậm chí so Blue Vương quốc một ít giàu có và đông đúc thôn còn nhỏ hơn. Còn nghèo hơn, liền bởi vì nơi này có thể thành là hai nước biên giới. Ngươi giống như muốn tử tước thậm chí tước vị bá tước. Ngươi lúc nào nghe nói qua biên giới sẽ có phồn hoa thành lớn. Thành lập một tòa sầm uất thành lớn muốn đưa vào bao nhiêu tiền. Ngươi không biết chúng ta ở chỗ này xây thành mục đích là cái gì sao? Peterson ra ấm áp mỉm cười. Lãnh chúa các hạ, ngươi muốn lấy được cao hơn tước vị. Đây cũng không phải là không thể nào. Nhưng muốn từng bước tới, là Blue Vương quốc lập được công lao, tước vị dĩ nhiên là có thể tăng lên. Xâm lâm trấn nhỏ gia nhập Blue Vương quốc, coi như là vương quốc khai thác mở rộng lãnh thổ. Cho nên ta có thể hứa hẹn ngươi một người nam tước vị. Nhưng xâm lâm trấn nhỏ mới bay lớn, muốn lấy được có con tước, ngươi cần tướng lãnh lần nữa đi phía đông khuếch trương. Lãnh chúa các hạ, ngươi yêu cầu ta có thể hiểu, nhưng vậy phải tuân thủ Blue Vương quốc quy củ không phải sao? La Đường yên lặng không nói, cái này hai người một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, phối hợp ngược lại không tệ à. Nếu như La Đường là một tay mơ, thật đúng là có thể bị lắc lư ở. Đáng tiếc La Đường đi qua đơn giản tính toán. Cũng biết chuyện này không thể đáp ứng, có lẽ hắn có thể thu hoạch rất nhiều, nhưng là trấn nhỏ xong rồi, trấn nhỏ người vậy biết gặp họa theo, hắn làm khó dễ trong lòng một cửa ải kia, huống chi hắn hiểu qua, cái đại lục này có cái thông dụng quy củ. Lãnh chúa bây giờ hoặc là quốc cùng quốc gian nếu như phát động chiến tranh, cần phải có đủ đứng được chân lý do. Cái này thật giống như ở thế giới nào đều giống nhau. Có lý do mới được lòng dân. Dẫu sao các bình dân hơn nữa khát vọng là hòa bình sinh hoạt. Nếu như bởi vì hắn cự tuyệt cũng nhập Bru vương quốc, đối phương liền phát động chiến tranh, như vậy vương quốc Garnet nhất định biết tham gia. Khi đó trước phát động chiến tranh, nhất định biết hơn nữa bị động, cho nên hắn chắc chắn cự tuyệt vậy không có chuyện gì. Một cái giáo phụ còn không đại biểu được Bru vương quốc. Chúng ta có thể bảo đảm xâm lâm trấn nhỏ không chịu nữ phù thủy hãm hại. Peterson xem la đường, không lên tiếng, lại một lần nữa mở miệng. Cách đó không xa chính là mê thất rừng rậm. Nơi đó có rất nhiều nữ phù thủy. La đường nhìn Peterson, ngươi không phải có thể sao? Đi mê thất rừng rậm thử một chút à? Lãnh chúa các hạ, giáo phụ cần hai người tùy tùng. Ta đã từ Bru vương quốc lưu dân trong lựa chọn xong. Ngươi phái người đi theo ta mang về đi. Gary hít thở sâu, bình phục mình tâm trạng sau nói. Tùy tùng, Peterson không phải có tùy tùng sao? Làm sao, ba người phục vụ còn chưa đủ, cần càng nhiều người hơn. Cái khung thật lớn à, nếu như bọn họ nguyện ý cùng ngươi đi, ngươi trực tiếp lãnh đi chính là. Ta là không biết cưỡng bách ta trấn nhỏ người cho người khác làm tùy tùng. La đường lãnh chúa, chú ý lời nói của ngươi. Gary giận dữ, cái này tiểu lãnh chúa lại dám chỉ trích hắn. Gary, chú ý lời nói của ngươi. Tốt nhất không nên đối với trước lĩnh chủ chúng ta nói chuyện lớn tiếng. Scott tay cầm kỵ sĩ chuôi kiếm, tùy thì chuẩn bị tấn công. Gary, chúng ta chắc đúng lãnh chúa các hạ giữ tôn kính. Peterson khoát khoát tay, lãnh chúa các hạ, thành là ta tùy tùng. Có lẽ tương lai có cơ hội thành là giáo đình giáo sĩ. Ngươi hẳn đi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đáp ứng không phải sao? Giáo sĩ, đó chính là người của giáo đình, mặc dù là tầng dưới chót nhất, khá vậy so bình dân địa vị cao hơn, gặp phải quý tộc cũng có thể không cần hành đại lễ. Peterson càng như thế nói, La Đường vượt cảm thấy cổ quái, nếu quả thật là chuyện tốt, vậy tại sao phải để cho hắn đi thông báo? Hoặc là Peterson nói dối, hoặc là đối phương căn bản không nguyện ý. Giáo phụ các hạ, ta vẫn là không cách nào đáp ứng. Sắp đến bữa trưa thời gian, mời tới nhà ăn dùng cơm đi. La đường rời đi đề tài, hắn càng tò mò hơn là giáo phụ coi trọng là kia hai người. Tại sao, thấy vậy làm người ta khó mà nuốt trôi bữa trưa. Gary liền thật không thể nhẫn nhịn. Hắn một hớp đều không động, cái này tiểu lãnh chúa tuyệt đối là cố ý. Giáo phụ, cái này tiểu lãnh chúa xem ra là quyết tâm theo chúng ta đối kháng. Chúng ta đi trước đi, chờ ta mang một số người trở về, cho hắn một cái sâu sắc dạy bảo. Trấn nhỏ không chỉ có một vị kỵ sĩ, còn có 10 tên kỵ binh. Hắn không có nắm chắc đang bảo vệ tốt giáo phụ dưới tình huống đạt được thắng lợi. Nếu không đã sớm trở mặt, cũng tốt, chúng ta đi thời điểm, cầm vậy hai cái đứa nhỏ mang theo. Peterson vậy không chịu nổi trấn nhỏ cơm nước, hắn nhưng mà giáo phụ, làm sao có thể mỗi bữa ăn loại vật này. Gary, vậy hai cái hài tử đâu? Peterson nhìn Gary mình trở về, trên mặt mang không vui vẻ. Giáo phụ, bọn họ trốn đi, ta hỏi những người khác. Đều nói không biết, đám kia đáng chết lưu dân. Bọn họ còn nhớ được từ mình là Bru vương quốc người sao? Gary sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới hắn ra mặt vẫn là không công mà về. Trốn đi, chuyện này khẳng định theo cái đó tiểu lãnh chúa cởi không ra quan hệ. Là đối phương phát hiện cái gì sao? Không quá có thể, loại địa phương nhỏ này người. Làm sao sẽ phát hiện vậy hai đứa bé thiên phú? Nếu như có thể, đã sớm bị bảo vệ. Đó chính là hắn quá nóng lòng, bị đối phương nhìn ra cái gì đầu mối. Gary, đi gọi người thu thập một chút xe ngựa. Chúng ta chuẩn bị rời đi. Peterson bình tĩnh nói, vậy hai cái đứa nhỏ. Ta hiểu ý, Gary gật đầu một cái, xoay người ra cửa. Peterson đứng dậy, đi theo la đường cáo từ. Cái này tiểu lãnh chúa có chút quá không tán thưởng, thậm chí không cố kỵ hắn giáo phụ thân phận, cùng hắn lần nữa trở về, sẽ để cho cái này tiểu lãnh chúa hối hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/leuom-note-toa-dao-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?